Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vài vạn mét trên không trung, Vân Hải phun trào, chiếc chiến cơ màu đỏ sậm lao vun vút qua chân trời. Trong ánh sáng mặt trời, nó như đang chạy trên một đại dương xanh thẳm vô tận. Với tốc độ siêu âm, chiến cơ tạo ra những âm thanh vỡ trời vỡ đất, xung quanh nó xuất hiện những đợt sóng âm mạnh mẽ, tạo ra cuồng phong và khí lãng sau lưng, tạo thành một làn mây mù khổng lồ kéo dài hàng chục km. Động tĩnh lớn như vậy đã thu hút sự chú ý của vài phi hành dị thú. Hống, nhìn thấy sinh vật lạ xâm nhập vào lãnh thổ mười mấy con dị thú, mỗi con có cánh dài hàng chục mét, gầm lên sắc bén. Khi những dị thú này lao tới, chiến cơ phía trước bắt đầu tụ quang ở hai cánh dưới. Chiếu chiếu chiếu, từng tia sáng đỏ mạnh mẽ bắn ra, xuyên thủng cơ thể từng con dị thú, giống như những tia sét nhanh chóng đâm xuyên qua chúng. Oanh, những con dị thú bị xuyên thủng rơi xuống, thân thể của chúng bị nghiền nát trong không gian phía sau chiến cơ, tan thành vô số mảnh máu thịt, thể hiện sức mạnh tàn bạo của chiến cơ. Lúc này một đoàn mây đỏ bao phủ khắp không gian, tạo thành một cột khói khổng lồ, che phủ phạm vi ngàn km, khiến chiến cơ nghiêng thân, vút qua một vòng cung, lết qua cột mây, trong chiến cơ, tại khu tu luyện, chân sở ngồi xếp bằng giữa không gian. Với khoảng cách hơn 1.500.000 km, cộng thêm các khu vực nguy hiểm phía trước, chiếc chiến cơ sẽ mất hơn 2 giờ để bay qua. Trong thời gian dài như vậy, chân sở chuẩn bị cường hóa một chút cho thế giới vị diện tầng 4. Vù vù, sau lưng chân sở một cỡ nhỏ vị diện tầng 4 từ từ hiện lên. Quang luân chậm rãi tỏa sáng, đồng thời những khối tinh túy từ những cự thú cấp 9, cự thú chuẩn thần thoại, thậm chí cả xương cốt thần thoại của cự thú được lấy ra từ vòng tay Tu Di, đặc biệt là xương cốt của Hắc Yên Chi Vương. Sau khi dung luyện tinh túy của hài cốt, khiến cho chiếc chiến cơ cũng phải ầm vang trầm xuống. Những cự thú này có hình thể khổng lồ, xương cốt được dung luyện từ năng lượng tinh túy, mỗi khối tinh túy nhỏ nhất dài đến 10 mét, nặng lên đến mấy vạn tấn. Nếu không phải chiến cơ này được chế tạo từ vật liệu của thần thoại cự thú, có không gian mở rộng bên trong, chỉ một khối tinh túy cũng đủ để làm cho chiến cơ tan vỡ. Khi Trần Sở suy nghĩ một chút, một thế giới màu vàng chậm rãi xuất hiện trước mặt, tạo thành một vị diện chiếu hình đường kính hơn 10 mét. Oanh, Trần Sở ném một khối tinh túy dài hơn 30 mét, lấy từ xương cốt của đao phong cự thú chuẩn thần thoại màu đen, vào trong vị diện. Lập tức, thế giới này chấn động mạnh mẽ. Oanh, một nửa năng lượng vật chất tinh túy được đưa vào thế giới vị diện, ngay lập tức bị lực lượng của vị diện chi phối và luyện hóa. Cả thế giới rung chuyển, đất đai dưới chân Trần Sở kéo dài ra, quanh vị diện bức tường tinh túy càng bốc cháy mạnh mẽ, không gian chịu tải lực càng lúc càng tăng cường. Tiếp theo là thiên viêm thế giới, đen cương thế giới, lôi đỉnh thế giới. Trần Sở lần lượt ném từng khối cự thú hài cốt vào trong, tinh túy của chúng hòa và tạo thành 4 quả cầu lửa bao quanh hắn, cháy rực, đặc biệt là tinh túy từ hài cốt của Hắc Yên Chi Vương, trên đó quấn lấy một bộ phận thần thoại cự thú bị thiếu mất pháp tắc bản nguyên. Đối với tầng 4 thế giới mà nói, đó là một đại bổ. Trong nhận thức của Trần Sở, tầng 4 thế giới không ngừng rung động, diện tích của nó từ 5 km mở rộng đến 9 km, sau một thời gian mới dừng lại. Khi thế giới này càng mạnh lên, thì giới bích xung quanh Trần Sở cũng càng cứng cỏi, lực phòng ngự tăng lên gấp đôi, tầng 4 trồng chất dưới đây, phòng ngự lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Trần Sở cảm nhận được rằng, nếu bây giờ hắn đứng yên một chỗ, thì ngay cả tu luyện giả tầng 9 hậu kỳ cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Còn đối với tu luyện giả tầng 9 đỉnh phong, dù có tiếp cận pháp tắc để công phá, một mình tầng 4 giới bích vẫn không thể bị phá vỡ, mà phải dùng lực lượng chân chính và thần thông phòng ngự trồng chất thì mới có thể chống lại được. Trong khi Trần Sở đang cảm nhận sự thay đổi của tầng 4 thế giới, chiến cơ bay ngang qua bầu trời, nhanh chóng đến gần một tòa thành trì ngàn dạng cuối cùng. Đây là căn cứ chiến đấu tuyến đầu Thiên Uyên, được xây dựng nhằm ngăn cản sự xâm lấn của ngoại tộc, và cũng là nơi hai thiên vương không dám tiến vào vì nằm giữa những khu vực cấm hủy diệt. Nói cách khác, lãnh thổ nhân tộc là một vùng thế giới bị vỡ nát, với Thiên Uyên là một trong hai tuyến giao thông chính, còn sau đó là các khu trú quân của ngoại thác bộ, chỉ còn những cửa nhỏ còn lại. Căn cứ rộng lớn này trải dài hơn ngàn km, chia thành hơn 50 khu căn cứ lớn, với các khu vực cư trú cho hàng triệu nhân khẩu, trong đó có các thành phố nội thành phồn hoa, phong thủ chặt chẽ. Vì vậy, khi chiến cơ đến gần Thiên Uyên chiến thành trong phạm vi 100 km, Hoang điều khiển bỗng vang lên âm thanh điện tử, báo cáo, yêu cầu tiếp vào trung tâm, khống chế truyền tin của Thiên Uyên chiến thành, có tiếp nhận không? Mỗi chiếc vương giả chiến cơ đều đại diện cho thân phận và quyền hạn, vì thế dù Thiên Uyên chiến trường có trung tâm khống chế, cũng không thể kết nối mà không có sự đồng ý từ Trần Sở. cho phép tham gia. Ngay khi Trần Sở xác nhận, trên màn hình lớn phía trước xuất hiện hình ảnh một thiếu nữ với mái tóc trắng, mặt đỏ, như trong một bộ phim hoạt hình. Cô hơi cúi người chào, người tốt, Trần Sở thiếu tướng, ta là Thiên Uyên hệ thống trí năng Oailing, hoan nghênh ngươi đến Thiên Uyên chiến trường. Tiếp theo, ta sẽ dẫn dắt chiến cơ của ngươi hạ xuống sân bay thứ 17. Được, Trần Sở gật đầu, kìa, nhìn kìa, là chiến cơ vương tọa. Khi chiến cơ màu đỏ sậm bay vào phạm vi Thiên Uyên chiến thành, dưới chiến cơ là biểu tượng đao kiếm giao nhau hình con rồng. Nhiều người dưới mặt đất nhìn thấy cảnh này, sắc mặt họ đều lộ ra vẻ kích động. Bởi vì điều này có nghĩa là một cường giả cấp vương lại tiến vào Thiên Uyên chiến trường. Rất nhanh, chiếc chiến cơ màu đỏ sậm bắt đầu hạ độ cao, bay qua khu vực nội thành, chỉ còn cách mặt đất hơn 1.000 mét. Dưới đất, rất nhiều người bắt đầu reo hò. Đây là chiến cơ vương tọa chưa từng thấy. Liên bang đại hậu phương lại có vương giả hỗ trợ Thiên Uyên. Ôi, mẹ ơi, chiến cơ này thật đẹp trai. Khi chiếc chiến cơ màu đỏ thẫm bay qua bầu trời, người dân trên phố lập tức phát ra những tiếng reo hò, chỉ trỏ đầy hưng phấn. Mặc dù nơi này là chiến trường tiền tuyến, nhưng nhờ có các cường giả kết hợp với Thiên Uyên thông đạo và kết giới, lại có sự bảo vệ của mười mấy vương giả và thiên vương tọa trấn, nơi này vẫn rất ổn định. Khoảng cách từ nội thành đến sân bay căn cứ 17 chỉ hơn vài chục cây số. Các máy bay vận chuyển liên tục hạ cánh và cất cánh, xe vận chuyển vật liệu và thành viên ra vào tấp nập. Đúng lúc này, chiếc chiến cơ màu đỏ thẫm hạ cánh xuống bãi đỗ trống, khiến mọi người lập tức nghiêm nghị, ánh mắt lộ vẻ kính sợ nhìn về phía chiếc chiến cơ vương tọa. Xuyệt, cửa khoang chiến cơ từ từ mở ra, một người mặc bộ quần áo xám trắng thoải mái, tóc dài bay trong gió, chính là Trần Sở. Lúc này, khí tức của Trần Sở đã thu lại, trông anh như một người bình thường với khí chất tỏa ra vẻ hoa lệ tột cùng và khuôn mặt tuấn giật. Vù vù vù, trên cổ tay Trần Sở lóe lên ánh sáng, một luồng lực lượng không gian cường đại tỏa ra bao phủ lấy chiến cơ, biến nó thành một vệt sáng trắng rồi thu lại vào không gian. Trong biểu tượng, tôi là Gabriel Thiên Vương, trợ lý Đồng Giai Đồng. Trần Sở trong quân đoàn thứ 7 được biết đến với cái tên Sở Bá Thiên, nhưng ở đây anh không che giấu danh tính của mình, với thái độ vừa thật thà vừa giả dối, khiến kẻ thù khó mà nhận diện. Anh cười ôn hòa nói, xin phiền ngươi, Đồng tiểu thư. Sau đó, hai người lên một chiếc phi hành khí siêu xe màu đen, giống như một chiếc siêu xe bay, lao nhanh về phía thành phố, nơi có những công trình vĩ đại đang được mây mù bao phủ. Trên phi hành khí, Đồng Giai Đồng giới thiệu cho Trần Sở về tình hình chiến khu. Hiện tại, Thiên Uyên chiến trường có 17 vương giả trấn thủ, 3 thiên vương và đại nhân thứ 2 nghị viên trưởng. Thế nhưng đại nhân thứ 2 nghị viên trưởng hầu như luôn bế quan. Công việc chính của chiến thành do Gabriel Thiên Vương, Thần Tiêu Thiên Vương và Bá Long Thiên Vương đảm nhiệm. Trong đó, Gabriel Thiên Vương phụ trách điều hành các công việc nội vụ, Thần Tiêu Thiên Vương chỉ huy mướn quân đoàn, còn Bá Long Thiên Vương chỉ huy các vương giả. Vừa nói, phi hành khí dần bay vào trong thành, trên cao vút, từ tầng mấy ngàn mét của tòa cao ốc Thiên Uyên, phi hành khí chậm rãi hạ xuống. Khi Đồng Giai Đồng dẫn Trần Sở bước vào đại sảnh nơi người qua kẻ lại, sau khi trải qua mấy lần kiểm tra thân phận, họ tiếp tục đi lên thang máy, hướng đến tầng cao nhất, hơn 4.000 mét. Đồng Giai Đồng gõ cửa một cái, cung kính nói, báo cáo vương tọa, Trần thiếu tướng đến. Bên trong truyền ra một giọng nói nhẹ nhàng, mời hắn vào, được, Trần thiếu tướng, mời. Trần Sở mở cửa, Đồng Giai Đồng khẽ gật đầu, rồi tiếp đón Trần Sở bước vào. Đây là một văn phòng rộng lớn, cao vài chục mét, diện tích vượt qua ngàn mét vuông. Ánh sáng mềm mại tỏa ra từ quang mang màu trắng. Trần Sở nhìn vào, ánh mắt lập tức dừng lại ở một nữ nhân tóc vàng đứng xa xa. So với Huyền Vũ Thiên Vương và Cửu U Thiên Vương trước đây, người phụ nữ tóc vàng này tựa như là nguồn gốc của tất cả ánh sáng xung quanh, hóa thân pháp tắc. Trần Sở nháy mắt, ánh mắt trở nên sắc bén nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự. Gặp qua Gabriel vương tọa, Gabriel mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, không cần khách khí, ngồi xuống đi. Sau khi Trần Sở ngồi xuống đối diện, Gabriel tán thán, không ngờ ngươi lại nhanh chóng đột phá tầng 9. Đúng là thiên tài mà nghị viên trưởng đã đánh giá cao. Trần Sở khiêm tốn đáp, thiên vương quá khen. Lần này tôi có thể đột phá nhanh như vậy, chủ yếu là nhờ vào một cơ duyên khi ở ngoài khu cấm quân đoàn thứ 7. Gabriel cười nhẹ, vận khí cũng là một loại thực lực, không cần khiêm tốn. Vậy lần này ngươi đến Thiên Uyên có kế hoạch gì? Liệu có gia nhập chiến trường hay tham gia vào các ngành khác? Đối với một thiên tài như Trần Sở, Gabriel không thể coi thường ý kiến của hắn. Thiên Uyên chiến trường không chỉ có chiến đấu trực diện với kẻ thù, mà còn có rất nhiều công việc cần nhân tài, kể cả những cường giả cấp cao. Trần Sở đáp, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sát khí. Lần này tôi đến chỉ với một mục đích đơn giản, giết càng nhiều luyện ngục ma tộc càng tốt. Cảm nhận được sát khí vô hình tỏa ra từ Trần Sở, Gabriel cũng không khỏi trở nên nghiêm nghị, trầm giọng hỏi, hiện tại thực lực của ngươi đến đâu rồi? Với một thiên tài như Trần Sở, không thể chỉ nhìn vào cảnh giới mà đánh giá, đặc biệt là khi hắn ở tầng 8 sơ kỳ đã từng trực tiếp đối đầu và chém giết được tầng 9 trung kỳ luyện ngục ma tộc, chiến lược quả thật khủng khiếp. Hơn nữa, hắn còn sở hữu khả năng triệu hoán hình chiếu với chiến tích chấn sát một ma vương quá khứ. Trần Sở suy nghĩ một chút rồi đáp, thực lực của tôi hiện tại, nếu chỉ tính sức mạnh trực diện, tôi nghĩ mình có thể đối kháng được với một ma vương thông thường. Nếu sử dụng triệu hoán tế đàn, tôi có thể chấn sát ma vương trung kỳ và đối kháng được với ma vương hậu kỳ. Với sự trưởng thành của Lôi Viêm Ma Long, gần đạt đến thần thoại trung kỳ và nắm giữ ba loại thượng vị pháp tắc, chỉ cần ba phần thực lực từ hình chiếu cũng đủ thay đổi tình thế và trở nên khủng khiếp hơn. Về phần thực lực của bản thân, Trần Sở nói khá khiêm tốn, chỉ khẳng định mình có thể đối kháng với ma vương bình thường. Dù sao, hiện tại hắn vẫn chưa thực sự chiến đấu trực tiếp với các cường giả cấp ma vương. Dù vậy, Gabriel cũng không khó hít một hơi sâu. Với tu vi tầng 9 sơ kỳ, Trần Sở tự tin có thể đối đầu với ma vương. Tuy nhiên, thực lực của hắn vẫn còn cách xa những sinh vật được gọi là yêu nghiệt của các chủng tộc văn minh, như ma thần tộc luyện ngục, một đẳng cấp thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Gabriel trầm ngâm một lát rồi nói, phía trước, chiến trường Thiên Uyên vừa kết thúc một trận va chạm văn minh với luyện ngục ma tộc, trong thời gian ngắn sẽ không có đại chiến nổ ra. Tuy nhiên, tình hình ở tiền tuyến rất phức tạp, mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng, chúng ta không thể lơ là, không chừng sẽ lại bùng phát cuộc chiến giữa các nền văn minh. Vậy đi, trong vài ngày tới, người hãy làm quen với tình hình ở đây, đồng thời cố gắng không bộc lộ quá nhiều thực lực của mình. Những thông tin liên quan tới người sẽ được phong tỏa. Đến lúc đó, ta sẽ lên kế hoạch thật kỹ, có thể chúng ta sẽ làm cho ám ma tộc đế quốc chịu một tổn thất lớn. Đối với những trận chiến giữa các nền văn minh, những thiên tài bình thường không ảnh hưởng nhiều đến kết quả, dù cho là một vương giả cũng không thể làm thay đổi được cục diện chiến trường. Tuy nhiên, với Trần Sở, người có thực lực tầng 9 sơ kỳ, chiến lược của hắn có thể sánh ngang với thần thoại, thậm chí có thể triệu hồi những cự thú đủ mạnh để đối đầu với những tồn tại thần thoại hậu kỳ. Điều này đã tạo nên một ngoại lệ. Trong bối cảnh các thế lực cao cấp đều kiềm chế lẫn nhau, với thực lực của Trần Sở, hắn có thể bộc lộ kháng lực vô hạn đủ để làm chủ chiến trường, duy trì sự cân bằng giữa hai bên. Nếu không có ai ngăn cản, tốc độ di chuyển, công kích và kháng lực của hắn sẽ có thể gây sức ép lớn lên các vương cấp cường giả, khiến chúng phải chịu đựng sức tấn công khủng khiếp. Lúc đó, chỉ cần Trần Sở có đủ thời gian, một mình hắn có thể tiêu diệt cả 1 triệu luyện ngục ma tộc cùng binh sĩ phụ thuộc, giết sạch các tinh nhuệ của đối phương và tạo ra tổn thất nặng nề. Sau khi Trần Sở rời đi, hình ảnh của Gabriel trở thành một điểm sáng xuyên qua bầu trời và biến mất. Nàng định đi tìm hai vị thiên vương để bàn bạc. Cùng lúc đó, nàng chuẩn bị tổ chức một hội nghị vương giả trong vài ngày tới để chuẩn bị đối phó với kế hoạch đào hố đối diện luyện ngục ma tộc. Trong các tình huống bình thường, sau khi kết thúc một cuộc chiến giữa các nền văn minh, cả hai bên sẽ phải mất ít nhất 1 tháng để chỉnh đốn lại lực lượng, tức là phải một chu kỳ thiên luân mới có thể tiếp tục bùng phát chiến tranh. Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của Trần Sở đã mở ra một cơ hội mà Gabriel không thể bỏ qua. Khi Gabriel đang thương nghị với hai thiên vương về kế hoạch sắp tới, ở phía bên kia chiến trường, đại bản doanh của luyện ngục ma tộc bắt đầu đón nhận một loạt các đội quân phụ thuộc từ các tộc ngoại lai, sẵn sàng tham gia vào trận chiến sắp tới. Tòa nhà Thiên Uyên cao 1008 tầng, với diện tích phòng lớn lên tới hàng nghìn mét vuông, bao gồm cả khu nghỉ ngơi và khu tu luyện. Tòa nhà này còn được gia trì bởi sức mạnh thiên vương, khiến cho dù là các cường giả tầng 9 toàn lực tấn công cũng không thể gây ra bất kỳ tổn thất nào. Điều này hoàn toàn phù hợp để Trần Sở có thể tiến hành tu luyện hàng ngày mà không lo ngại. Cùng lúc đó, sau khi gặp Gabriel, quyền hạn được mở ra, Trần Sở cũng hoàn thành việc thăng cấp trí năng đồng hồ nắm giữ phần lớn tài liệu chi tiết của Thiên Uyên hiện tại. Đứng ở cửa sổ sát đất, cao hơn 4.000 mét, nhìn xuống dưới là cảnh tượng huyễn hoặc, không giống với thế giới văn minh thành thị của hành tinh Lam. Trần Sở không khỏi cảm thấy chút bối rối, nhớ lại 1 năm qua, có những lúc Trần Sở tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không. Khi lần đầu tiếp xúc với Chân Vũ, đứng dưới bục giảng, chứng kiến Bàng Long dùng một quyền đánh nát tấm xi măng dày hơn 1 thước, Trần Sở đã phải ngạc nhiên một lúc lâu. Anh không thể tin được rằng cơ thể con người lại có thể mạnh mẽ đến vậy, chỉ một động tác nhẹ nhàng cũng có thể phá hủy mọi thứ như một quả pháo nổ. Giờ đây, chỉ mới hơn nửa năm trôi qua, sau khi hoàn thành trúc cơ và đột phá tầng 1, sức mạnh cánh tay lúc trước chỉ hơn 100 kg, giờ đây Trần Sở có thể dễ dàng tạo ra một đòn mạnh mẽ không kém gì một quả bom hạt nhân. Nếu Bàng Long và các thầy cô của anh có mặt tại chiến trường Thiên Uyên, thì nếu Trần Sở để lộ một chút khí tức tầng 9 trước mặt họ, chắc chắn sẽ rất ấn tượng. Nghĩ đến đó, Trần Sở không khỏi nở một nụ cười nhẹ, rồi từ trong vòng tay Tu Di lấy điện thoại di động ra, lướt tìm số của Lạc Phi. Chỉ một lúc sau, đầu dây bên kia đã nghe máy, tiếp theo là giọng nói ngạc nhiên của một thiếu nữ. À, Trần Sở, cậu thật sự nhớ gọi điện cho tôi, cậu hiện đang ở đâu, căn cứ nào vậy? Thiên Huyền Thành, cao tới hơn 160 mét, dữ tợn trên bờ vai của cơ giáp. Thiếu nữ mặc trang phục huấn luyện màu bạc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi đến Thiên Uyên Thành à? Lạc Phi trong tay nghe chuyển đến giọng Trần Sở. Ân, ta vừa đến phía trước, gặp qua Gabriel Thiên Vương, sau đó sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi bây giờ ở đâu? Thiếu nữ mỉm cười rạng rỡ. Ta đang ở thứ 13 căn cứ quân sự, hiệu B-15, tại tòa nhà nghiên cứu đại lầu. Hôm nay mới hoàn thành huấn luyện thường ngày, tiếp theo chờ máy số một số liệu thu thập xong, ta sẽ tan tầm. Thế giới thần thoại tuy mỗi ngày thay thế chỉ mất hơn 40 ngày, nhưng liên bang vẫn lấy 24 giờ làm chuẩn, phân chia rõ ràng thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, quy tắc này chỉ áp dụng cho người dân bình thường và những người làm việc, có những ai bế quan tu luyện thì không thuộc trong số này. Ta đến tìm ngươi. Tốt. Ngay khi thiếu nữ vui vẻ cắt đứt liên lạc, từ xa, sinh vật cơ giáp bay song song với nghiên cứu quản chế trung tâm. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi, đứng với hai tay ôm ngực, ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ. Tiểu Phi đang gọi điện thoại với ai vậy? Cười vui vẻ quá. Trước màn hình máy tính, người trung niên gật đầu, đúng vậy, Tiểu Lạc đã đến căn cứ lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên thấy nàng cười vui như thế. Bên cạnh, khoảng 20 cô gái trong đồng phục học sinh cười nói, ta đoán là thiếu tướng đang nói chuyện với bạn trai. Một cô gái mặc đồ nghiên cứu viên màu trắng, nhìn một thanh niên đẹp trai, ngạc nhiên. Cậu làm sao biết là nàng đang nói chuyện với bạn trai? Một cô gái tự tin nói. Bởi vì nụ cười của Lạc thiếu tướng là từ trong lòng phát ra, rõ ràng là đối phương không phải bạn bè bình thường. Và khi nữ sinh nói chuyện với bạn thân, ánh mắt và biểu cảm của họ thường rất tùy ý, còn khi nói chuyện với phụ huynh thì sẽ lộ ra một chút nũng nịu. Các cậu chú ý nhé, ta nói là nữ sinh, không phải loại như thanh tỷ đã trưởng thành đâu. Bỗng, một bàn tay vỗ vào vai thanh niên đẹp trai. Nguyên Kiệt, đừng nghe Tiểu Song nói lung tung, nàng gần đây mỗi ngày đều đọc tiểu thuyết tình cảm, có vẻ hơi nhập ma. Rồi, Hà Song Song có chút bất mãn. Ai à, Nghiêm ca, ta rất chuyên nghiệp, được không? Liếc nhìn vào màn hình lớn, số liệu đang xoay, người trung niên cười cười, không để ý đến Hà Song Song, quay sang thanh niên đẹp trai, nói với vẻ cười tươi. Dựa theo quy luật trước đây, nửa tháng tới sẽ không có chiến sự phát sinh. Chờ số liệu thu thập xong, Nguyên Kiệt, nếu không mời Tiểu Lạc ăn một bữa cơm, nhé. Ngay lập tức, người hơn 30 tuổi Bạch Thành có chút bất ngờ. Lão Nghiêm, người muốn làm mối cho Nguyên Kiệt và Tiểu Phi à? Người trung niên cười nói, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là cảm thấy người trẻ tuổi nên thử làm nhiều điều một chút, tận dụng thời gian thanh xuân để cảm nhận vẻ đẹp của nó. Bây giờ, ai mà biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ ngay cả khi chúng ta ở trong căn cứ, cũng không thể nói trước rằng ngày nào đó mình sẽ không chết. Hà Song Song cũng hào hứng nói thêm, em cũng cảm thấy Nguyên Kiệt ca và là thiếu tướng rất hợp nhau. Anh ấy là người có thành tích tốt nhất trong suốt hơn 20 năm qua tại Thiên Uyên Đại học, đặc biệt là về nghiên cứu lĩnh vực phủ văn cơ giáp. Lúc trước luận văn tốt nghiệp của anh ấy đã đưa ra những quan điểm và chứng minh khả thi đến mức hiệu trưởng cũng phải thán phục. Hơn nữa, Nguyên Kiệt ca có thiên phú tu luyện rất cao, hiện tại đã đạt đến tầng 7 trong luyện thể. Mặc dù chỉ luyện thể thì kém hơn nhiều so với các bậc chân vũ, nhưng cũng đủ chứng minh thiên phú của anh ấy. Bạch Thành lắc đầu, tôi nghĩ không hợp, không phải là Nguyên Kiệt không xứng với Tiểu Phi, mà là Tiểu Phi còn quá nhỏ. Nghiêm Phong vuốt cằm suy nghĩ, rồi nói, vấn đề tuổi tác không quan trọng đâu. Nguyên Kiệt mới 21 tuổi, chỉ hơn Tiểu Lạc có 4 tuổi mà thôi. Trong thần thoại thế giới, nhiều người chỉ 18 tuổi đã kết hôn rồi, nói rồi. Nghiêm Phong nhìn về phía Quý Nguyên Kiệt, ánh mắt sâu xa, Tiểu Lạc không phải người bình thường đâu. Gần đây có rất nhiều người lặng lẽ tìm hiểu về Tiểu Lạc. Bạch Thanh nhắm mắt lại, hỏi, bọn họ tìm hiểu Tiểu Phi làm gì? Ha ha, còn làm gì được nữa, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Tiểu Lạc vừa xinh đẹp lại là người điều khiển duy nhất của máy số 1, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý từ các chàng trai. Bạch Thành hơi suy tư rồi nói, tôi cảm thấy không đơn giản như vậy. Tiểu Song, hãy thông báo cho bộ an toàn bên kia, bảo họ điều tra một chút những người tìm hiểu tin tức về Tiểu Phi. Tổ trưởng, liệu có gặp phải vấn đề gì lớn không? Nghiêm Phong sờ gáy hỏi. Bạch Thành lắc đầu, lão Nghiêm, ngươi là nhân viên kỹ thuật, không hiểu đâu. Ngươi chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Được rồi. Bị Bạch Thanh nói như vậy, không khí trong trung tâm nghiên cứu trở nên có chút căng thẳng, mọi người lại tập trung vào công việc của mình. Hiện tại, máy số 1 đã hoàn thành việc tự chữa trị cho bộ giáp hư hại, chỉ số năng lượng ổn định. Trên người người điều khiển không có dấu hiệu bị ăn mòn, chỉ số đồng bộ linh hồn đạt 83, so với lúc mới bắt đầu tăng 5 điểm. Khi các số liệu được truyền qua và xác nhận không có vấn đề, Bạch Thanh mới nhẹ nhàng vẫy tay gọi, Tiểu Phi, có thể tan việc rồi. Su. Tiếng gió thổi gào thét, Lạc Phi nhảy một cái từ hơn trăm thước, trực tiếp rơi xuống ban công của phòng nghiên cứu không cửa sổ. Bạch Thanh mỉm cười, nói, khổ cực Tiểu Phi, không có gì. Bạch tỷ, tôi đi thay quần áo trước. Lạc Phi chào hỏi những người trợ lý trong phòng, rồi bước vào phòng thay đồ. Chỉ trong chốc lát, Lạc Phi đã thay xong y phục chiến đấu, khoác lên mình bộ đồ màu hồng nhạt kết hợp với quần jean xanh lam, trông tươi tắn và xinh đẹp. Lúc này, những người còn lại trong nhóm cũng đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Tổ trưởng Bạch Thanh gọi, Tiểu Lạc, chờ một chút, ta có vài chuyện muốn thương lượng với ngươi. Lạc Phi lắc đầu, hôm nay Bạch tỷ và các bạn đi trước đi, bạn học của tôi đến, chúng tôi sẽ đi cùng hắn một lúc. Bạn học, mọi người ngạc nhiên khi nghe Lạc Phi nhắc đến người bạn học của mình. Các thành viên trong nhóm quay lại nhìn nhau, ánh mắt đầy tò mò. Nghiêm Phong khen, xứng danh là Tiểu Lạc đồng học, mới sớm như vậy đã ra chiến trường, thiên phú tu luyện thật sự rất cao. Đúng như vậy, để tiến vào chiến trường trong thế giới thần thoại, yêu cầu tu vi phải đạt tầng 4, mà đa số học sinh đều phải có tu vi từ tầng 5 trở lên. Huống chi, Tiểu Lạc mới 10 tuổi đã có thể tham gia vào tiền tuyến, quả thật là thiên tài. Lạc Phi mỉm cười nhẹ, thiên phú của hắn cũng tốt, lần trước gặp hắn đã đột phá tầng 7 rồi, có lẽ giờ tu vi lại cao hơn. Tầng 7 năm nhất, ảnh mạnh năm nhất, ánh mắt mọi người đều lộ ra sự chấn động. Lúc này ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân và tiếng cười nói, Trần thiếu tướng, phía trước là phòng kiểm tra đo lường, Lạc thiếu tướng chắc còn chưa đi đâu. Hai người đi vào, một trong số đó là người phụ trách sở nghiên cứu, trưởng phòng nghiên cứu của tòa nhà này, người còn lại là một thanh niên mặc áo quần màu xám trắng, thân hình rắn giỏi, tóc đen. Vừa nhìn thấy thanh niên này, trong đầu mọi người đều bất giác hiện lên những từ như mặt như ngọc, trích tiên hạ phàm, hoa lệ tột cùng. Dù thanh niên này đã thu lại khí tức, nhìn bề ngoài như người bình thường, nhưng khi đối diện với anh ta, tất cả mọi người không tự chủ cảm thấy mình như kẻ không xứng đứng cạnh. Khi mọi người vẫn còn ngẩn ngơ, Lạc Phi khẽ mỉm cười, ánh mắt hơi nhếch lên, nhẹ nhàng nói, nhìn xem, hai tháng không gặp, tu vi của ngươi lại có đột phá, niêm đốc của ngươi thì sao? Thiếu nữ nhìn Trần Sở, ánh mắt đầy tò mò. Lạc Phi nhớ đến hai tháng trước, tóc Trần Sở chỉ mới dài đến che khuất tai. Trần Sở cười nhẹ, trước đó, tại ngoại thác bộ bên kia tôi có thu được một chút cơ duyên, thân thể được đúc lại, rồi tóc tự nhiên dài ra rất nhiều. Trần Sở quay đầu, ánh mắt xuyên qua ban công không cửa sổ, nhìn về phía xa xa, nơi một chiếc cơ giáp màu đỏ thẫm dữ dội đang sừng sững, cái kia là máy số 1 đấy. Đúng vậy, Lạc Phi gật đầu. Ngay lúc này, trong mắt Trần Sở, một đôi mắt màu vàng đen từ từ hiện lên. Đôi mắt này, hư không tử vong chi đồng, không chỉ sở hữu sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, mà còn có khả năng nhìn thấu mọi bản chất của sự vật. Chỉ trong nháy mắt, trong mắt Trần Sở, trời đất như mờ đi, mọi thứ xung quanh đều như đang biến mất, bao gồm cả lớp ngoài của cỗ máy số 1 với lớp da vững chắc, dần dần lộ ra bản chất bên trong. Một sinh vật khổng lồ, bị bao phủ trong màu hỗn độn, hiện ra rõ ràng. Bỗng nhiên, máy số 1 phát ra một cơn khí tức khủng khiếp, hai mắt nó chớp sáng, tỏa ra một luồng quang mang xanh trắng khiến mọi người trong phòng nghiên cứu cảm thấy hoảng sợ. Một sức ép khủng khiếp tỏa ra từ ánh mắt đó, khiến tất cả mọi người cảm thấy như chân tay mềm nhũn, tâm trí hoảng loạn. Chỉ có Lạc Phi, Trần Sở và người sở trưởng là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Lạc Phi, với tư cách là người điều khiển máy số 1, đã quen với sự uy áp mạnh mẽ của nó. Và giờ đây, khi cảm nhận được ánh mắt từ Trần Sở, tinh thần hắn vẫn giữ vững. Lạc Phi nói, Trần Sở, ngươi vừa nhìn ta, không đúng là ngươi nhìn máy số 1. Trần Sở nhẹ nhàng trả lời, có chút hiếu kỳ, chỉ là liếc mắt nhìn thôi. Lạc Phi nhắc nhở, máy số 1 cũng là một sinh mệnh, không thích bị thăm dò. May mà ánh mắt của ngươi không có ý thủ địch, nếu không nó đã phát động công kích rồi. Sau khi Lạc Phi trấn an mọi người, ánh mắt của máy số 1 dần mờ đi, sức mạnh năng lượng khủng khiếp trên cơ giáp cũng dần thu lại. Lạc Phi vất tay nói, chúng ta đi thôi, mọi người ngày mai gặp lại. Khi Trần Sở, Lạc Phi và người sở trưởng rời đi, mọi người mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Hà Song Song có chút hoảng sợ, vỗ vỗ ngực, cậu thành niên tên Trần Sở thật mạnh, rõ ràng có thể khiến máy số 1 phản ứng như vậy. Nghiêm Phong có vẻ suy tư, các ngươi có để ý không? Trước đó, sở trưởng gọi cậu thanh niên, đó là thiếu tướng. Đúng, giống như thiếu tướng, mọi người lập tức ngạc nhiên. Trong liên bang, cấp tướng là một ranh giới lớn. Chỉ những người có tu vi từ tầng 8 đỉnh phong trở lên và đã có những đóng góp to lớn cho liên bang mới có thể đạt được cấp bậc này. Lạc Phi cũng là sau khi tham gia một trận chiến lớn, điều khiển máy số 1 tiêu diệt nhiều quân đoàn, giết chết một lượng lớn luyện ngục ma tộc mới được thăng chức kỳ. Điều đó có nghĩa là người thanh niên vừa rồi cùng Lạc Phi ngang hàng không phải là một người có tu vi tầng 7, mà ít nhất cũng là cường giả có tu vi từ tầng 8 đỉnh phong trở lên. 17 tuổi mà đã đạt tới tầng 8, thật quá đáng sợ, loại người này quả thực không cùng thế giới với chúng ta. Nghiêm Phong nói, vỗ nhẹ vào bả vai Quý Nguyên Kiệt. Trong lúc tan tầm tại sở nghiên cứu, Lạc Phi nhẹ nhàng kể cho Trần Sở nghe về chuyến đi đến Thiên Uyên chiến trường phía sau, và khi nói về việc điều khiển máy số 1 trên chiến trường, thiếu nữ không khỏi tỏ ra hào hứng. Khi Lạc Phi nói xong, hai người đã đến gần cửa chính sở nghiên cứu. Từ xa, họ thấy một chiếc xe thể thao sang trọng đang đậu ven đường, cách mặt đất khoảng nửa mét. Trên xe, cửa xe rộng mở. Gabriel Fina đeo kính râm vẫy tay chào Lạc Phi. Lạc Phi ở đây này. À, Trần Sở, cậu cũng đến Thiên Uyên à? Thiếu nữ tóc vàng ngạc nhiên nhìn Trần Sở. Trần Sở tiến lại gần xe, mỉm cười đáp. Đã lâu không gặp, Gabriel Fina. Gabriel Fina có chút hưng phấn. Đúng là một thời gian rồi không gặp. Lên xe đi, hôm nay tôi mời khách. Sau khi lên xe, ngồi ở ghế sau, Trần Sở hơi ngạc nhiên. Vậy sao hai người lại cùng nhau nhập bọn? Gabriel Fina khởi động xe thể thao, vừa lái xe vừa nói. Hiện giờ tôi là bảo tiêu thân cận của Lạc Phi. Ngoài thời gian huấn luyện và chiến trường, chúng tôi luôn ở cùng nhau, kể cả việc cư trú. Xe thể thao nhanh chóng lao vào nội thành, những con phố phồn hoa, các cao ốc san sát và người đi bộ dọc theo vỉa hè hiện ra trước mắt Trần Sở. Thật khó mà tưởng tượng rằng, giữa một tiền tuyến chiến trường có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, nơi này lại có vẻ như một thành phố thịnh vượng, không hề có dấu hiệu của nguy cơ. Lạc Phi cười nói, chắc hẳn cậu cảm thấy nơi này thật sự rất bất ngờ phải không? Trần Sở gật đầu, đúng vậy, mặc dù không phải lần đầu tiên thấy. Gabriel Fina lái xe, tùy tiện nói, không chỉ tu luyện giả mà ngay cả người thường đều cần có những khoảnh khắc vui vẻ và thư giãn. Nếu không, áp lực căng thẳng kéo dài sẽ gây ra vấn đề. Đến lúc đó, sự điên cuồng, lo âu và sợ hãi sẽ len lỏi trong lòng mọi người. Rất nhiều người có thể sẽ bị ma tộc luyện ngục xúi dục. Đến lúc đó thì hối hận cũng đã muộn. Để đảm bảo an toàn và phòng ngừa, khu nội thành và mỗi đại căn cứ quân sự đều tách biệt nhau, đồng thời chia thành mười mấy khu vực quản lý. Thêm vào đó, mỗi khu vực đều có những lực lượng mạnh mẽ, thậm chí có ma vương cấp luyện ngục ma tộc bảo vệ. Hệ thống quản lý thực sự rất nghiêm ngặt. Đến rồi, tiệm này rất ngon. Nghe nói chủ bếp là người từ Đông Hạ, đã tu luyện hơn 10 năm mới đột phá tầng 4. Mục đích của ông ấy là mở một nhà hàng tại tiền tuyến. Khi chiếc xe thể thao dừng lại trước một nhà hàng, Thiên Uyên chiến thành ở phía sâu trong không gian đang tiến hành một cuộc họp. Trong phòng họp, xung quanh là những hình chiếu tỏa ra uy áp mạnh mẽ, ngồi tại các vị trí quan trọng. Chủ tọa là một chiếc ghế vàng kim ma phương lơ lửng giữa không trung. Hai bên ghế vàng kim là sự xuất hiện của Gabriel và hai người khác. Một người mặc cổ trang thanh niên, một người còn lại là một trung niên với khuôn mặt bao trùm bởi lớp vảy vàng kim, theo hướng ba tôn thiên vương. Hai bên kéo dài, tả hữu mỗi bên có 17 tôn vương giả ngồi, không khí trong hội nghị trở nên ngưng trọng. Ngồi trên vương tọa, khí tức nhu hòa tỏa ra, Gabriel chậm rãi lên tiếng. Đây là một cơ hội để phá vỡ sự cân bằng, tôi nghĩ chúng ta nên thử nghiệm. Gabriel đã trình bày xong những thông tin liên quan đến Trần Sở. Trước mặt Gabriel, mặc trường bào cổ trang, thần tiêu thiên vương khẽ gật đầu. Tôi tán thành đề nghị của Gabriel. Lần này quả thực là một cơ hội. Việc máy số một đột nhiên tham gia đã phá vỡ sự cân bằng mà luyện ngục tộc và chúng ta duy trì suốt mấy năm qua. Thêm vào đó, trước đây bọn họ đã tổn thất hai tôn ma vương ở ngoại thác bộ. Vì vậy, chắc chắn họ sẽ điều động lực lượng dự bị, bao gồm cả ma vương tiếp viện cho tiền tuyến. Mục tiêu của họ có thể sẽ nhắm vào máy số 1. Không quan trọng là Trần Sở có tham gia hay không, chúng ta đều cần phải điều động lực lượng tiếp viện để phòng ngừa tình huống bất ngờ. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu chúng ta có thể đưa thêm một tôn chiến lực nam vương giả vào, thì cơ hội chiến thắng sẽ lớn hơn. Hơn nữa, cơ hội này chỉ có một lần. Nếu Trần Sở xuất hiện, hắn sẽ bộc lộ điểm yếu và thậm chí có thể gặp phải lực lượng mạnh hơn từ phía sau. Rất có thể tôn ma thần kia cũng sẽ không nhịn được mà ra tay. Một tôn vương giả dưới đó khẽ cười khổ. Đúng vậy, tiểu gia hỏa kia thiên phú quá đáng sợ. Nếu hắn bị bộc lộ thì chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của ma thần cấp. Bọn họ sẽ không thể không ra tay. Với một người có thiên phú như vậy, tầng 9 sơ kỳ đã có thể so với vương giả. À, chúng ta già rồi. Một vương giả khác có chút cảm thán. Thời gian trôi qua, thế hệ trẻ sau này sẽ vượt lên, chúng ta chỉ còn lại sự tiếc nuối thôi. Đối diện, một tôn vương giả thân hình vạm vỡ im lặng không nói gì. Lão Chu, ngươi đừng nói nữa, tính theo tuổi thọ của vương giả, chúng ta vẫn còn rất trẻ, có đúng không? Lúc này, chủ tọa ma phương màu vàng kim chậm chậm xoay chuyển, phát ra tiếng máy móc. Đến lúc đó, tôi sẽ canh chừng Diorus, sẽ không để hắn có cơ hội ra tay. Hơn nữa, Trần Sở có lực lượng bảo vệ không cần lo lắng. Người trung niên có làn da vàng kim trầm giọng phụ họa, chiến tranh giữa các nền văn minh muốn đánh bại đối phương chỉ trong một lần là điều không thực tế, trừ khi ta chiếm ưu thế tuyệt đối. Vì vậy, trong kế hoạch lần này, Tôi nghĩ mục tiêu của chúng ta là làm suy yếu nguyên khí của đối phương, có thể tiêu diệt vài quân đoàn của họ và giết chết một vài thiên tài. Như vậy chúng ta sẽ thu được lợi ích, đúng vậy. Sau đó những cường giả này lại tiếp tục thảo luận chi tiết. Cuối cùng, với một tiếng lên tiếng từ chủ tọa ma phương màu vàng kim, hội nghị kết thúc. Gabriel, ngươi thông báo cho màn trời chiến trường bên kia, triệu tập hai quân đoàn tới. Trước đó vì cuộc xâm lấn Lam Tinh thất bại, bọn họ đã tổn thất 3 tôn ma vương, áp lực đã giảm bớt một chút. Còn có số 2 và số 3 căn cứ thành dự bị của quân đoàn, cũng phải lập tức di chuyển. Trong 10 ngày nhất định phải đến Thiên Nguyên chiến trường. Hành động lần này được xếp vào danh sách mệnh lệnh cao nhất, chiêu mộ tất cả phi hành và vận chuyển thiết bị, đồng thời chuẩn bị đầy đủ đạn dược cho hai lần đại chiến và tiếp tế. Ngay lập tức, tất cả các vương giả và thiên vương đều lộ vẻ hưng phấn. 4 quân đoàn, 4 vương giả, cộng thêm phong ấn phía sau, sẽ mở ra để bộc phát chiến lực của các thiên vương hồng chiến thiên. Bọn họ còn có thể dựa vào máy số 1, ẩn mình trong bóng tối với Trần Sở. Lần này, có thể sẽ đánh bại đối phương, đặc biệt là khi phía trước mới tổn thất 2 ma vương ám sát bộ. Tuy nhiên, chiến tranh văn minh không phải là cuộc đấu giữa hai tiểu quốc. Một lần muốn tiêu diệt đối phương cực kỳ khó, chỉ có thể thông qua một chút suy yếu dần dần, rồi tạo ra một trận chiến tranh lớn hơn. Rất nhanh, thông tin của cuộc họp được chỉnh hợp và phát đi, ngay lập tức toàn bộ liên bang đều chấn động, bao gồm trong Lam Tinh, vô số nhà máy quân sự và kho vũ khí mở ra, vô số đạn đạo, hỏa tiễn, đạn pháo, thậm chí là đạn hạt nhân bắt đầu được vận chuyển lên xe. Bên cạnh đó, những chiếc máy bay ném bom cỡ lớn không người lái mới ra đời và những chiến cơ năng lượng cũng được kéo theo đoàn tàu vận chuyển. Tại căn cứ biên giới số 2 và số 3, bất ngờ vang lên tiếng cảnh báo chói tai, bao gồm cả hai quân đoàn ở màn trời chiến trường vừa hoàn thành nhiệm vụ. Bàng Long phủ đầy bụi cho có chút nghi hoặc hỏi: "Lão Lâm, ngươi nói Thiên Uyên xảy ra chuyện gì lại bảo chúng ta đi qua trợ giúp?" Lâm Hùng tức giận đáp: "Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai đây? Tốt, đừng nói nhảm nữa, nhanh lên một chút tập hợp tiểu đội của ngươi. Vừa mới nhận được thông báo, nhóm vận chuyển đầu tiên phải đi qua." Mặt trời chiều rọi về phía tây, bờ sông nhỏ rộng hơn 100 mét. Ba người vừa ăn tối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông liền đi bộ dọc theo con đường nhỏ, gió sông nhẹ nhàng thổi, không khí thoải mái. Họ nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đã hoàn toàn lặn. Trần Sở cảm thán, cuối cùng trời cũng tối. Trong thế giới thần thoại, sự chênh lệch giữa ngày và đêm quá lớn, một chu kỳ ngày đêm có thể kéo dài hơn một tháng, khiến người ta có cảm giác như một ngày trên trời bằng cả năm dưới mặt đất. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi ánh mắt khẽ động. Lạc Phi thấy biểu cảm của hắn thay đổi, khẽ mỉm cười. Khung cảnh hoàng hôn phía sau thật đẹp. Trần Sở, ngươi không muốn ngâm một câu thơ sao? Dân thì Lạc Phi bên cạnh nhìn về phía Gabriel Faina, ánh mắt đầy tò mò. Ấy, các ngươi nghĩ gì vậy? Trần Sở giải thích, ta chỉ vừa nghĩ đến khi trước ở chiến trường Nam Bộ, khi đánh với huyết giáp vương thú xong, vào buổi tối có thời gian rảnh thì ngồi lại nói chuyện. Lúc đó, mấy người đang trò chuyện phiếm, suy đoán rằng trong thời cổ đại, Lam Tinh thực ra từng có một số vết nứt của thế giới thần thoại, tạo thành những không gian nhỏ đặc biệt. Những không gian nhỏ này chính là trong truyền thuyết những động thiên phúc địa, mà những người cổ đại có thể phi thiên độ địa, được gọi là tiên thần, rất có thể là những người thức tỉnh từ những không gian nhỏ ấy. Ngoài ra, trong các truyền thuyết Đông Tây, những yêu thú thần thú có thể chính là những sinh vật biến dị từ không gian nhỏ hoặc là do sự xâm nhập của cự thú thú từ thế giới thần thoại. Những truyền thuyết về các hung thú trong sách Sơn Hải Kinh cũng có thể tìm thấy các sinh vật tương tự trong thế giới thần thoại. Có lẽ trong cổ đại, một số người may mắn thức tỉnh và tiến vào thế giới thần thoại, nhìn thấy những cảnh tượng kỳ diệu như mặt trời mặt trăng thay nhau xuất hiện, rồi nghe nhầm các câu chuyện hoang đường, từ đó tạo ra những truyền thuyết như trời một ngày, đất một năm, hay trời có 10 mặt trời, và những câu chuyện khác. Vì lý do an toàn, hai nữ nhân đã được đưa đến nơi trú ngụ tại căn cứ quân đoàn Simon thứ 13. Trong lúc trò chuyện, qua một vài thủ tục xác minh, Trần Sở đưa hai người đến lầu trọ dưới tầng, chuẩn bị quay đi. Đã gặp người quen, đã ăn cơm, giờ Trần Sở còn có một số công việc cần làm. Tuy nhiên đúng lúc này, Gabriel Faina bỗng nhiên vui mừng gọi: "Lạc Phi, Trần Sở, các ngươi nhìn kia, trên trời có tinh tinh." "Tinh tinh?" Trần Sở và Lạc Phi đều ngẩn ra, vô thức ngẩng đầu lên. Họ chỉ thấy trên bầu trời đêm, lúc minh nguyệt còn chưa xuất hiện, 3 ngôi sao sáng lấp lánh đang nhấp nháy, phát ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả một vùng trời đêm. Cảnh tượng này khiến không chỉ 3 người mà toàn bộ Thiên Uyên chiến trường, hay nói rộng hơn là cả phạm vi liên bang, đều ngẩng đầu lên kinh hãi. Vì đã tiến vào thế giới thần thoại mấy chục năm, con người chưa bao giờ thấy thứ gì ngoài 3 thái dương trên trời hay 2 mặt trăng vào ban đêm, chưa từng thấy một thiên thể khác. Nhưng ngay lúc này, Trần Sở bỗng nhiên nhắm mắt lại, hai mắt màu vàng đen lập tức hiện lên, và trong chớp mắt, ba ngôi tinh tinh trên bầu trời xa xôi đã khuếch đại trong mắt hắn. Trên mặt Trần Sở lộ ra một biểu hiện ngạc nhiên, bởi vì đó không phải ba ngôi sao như mọi người nghĩ, mà là ba chùm sáng đang di chuyển nhanh chóng, va chạm và dây dưa nhau trên bầu trời đêm. Chỉ là khoảng cách quá xa nên hư không tử vong chi đồng của hắn cũng không thể nhìn rõ được sự thật. Ở cách đó hàng vạn km trên không Thiên Nguyên chiến trường, trong một tầng không gian khác, hai thân ảnh khổng lồ đang giằng co. Một trong số họ tỏa ra ánh sáng vàng, còn một người thì bị bao phủ bởi ma khí cuồn cuộn. Tuy nhiên, lúc này cả hai đều ngẩng đầu lên, nghiêm túc quan sát ba chùm sáng đang dây dưa trên bầu trời đêm. Chẳng bao lâu, khi minh nguyệt hiện lên, ba viên tinh thần dưới ánh trăng dần dần biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Trần Sở không thể nhận ra gì đặc biệt, bèn lên tiếng chào rồi rời đi. Sư hủ, bóng dáng Trần Sở nhanh chóng bay lên không trung, cách mặt đất 3.000 mét. Dưới hắn, thành phố sáng đèn dần thu nhỏ lại, lùi lại phía sau. Ở độ cao này, ngoài Trần Sở còn có nhiều phi hành khí cỡ trung và các cường giả tầng 8, tầng 9 có thể bay. Mặc dù đây là khu vực nội thành, ngay cả trong thế giới thần thoại, giao thông cũng vẫn phải tuân thủ quy định. Các phương tiện như xe bình thường hay cơ giáp đều phải đi trên đường, dừng lại cũng phải tuân theo quy tắc. Những phi hành khí cỡ nhỏ trôi nổi cũng không thể tùy tiện bay lên không trung. Các phi hành khí cỡ lớn vận chuyển, với độ cao bay tiêu chuẩn từ 3.000 mét trở lên, đều phải tuân theo các tuyến bay do trung tâm hàng không quy hoạch, nhằm tránh tai nạn giao thông. Chẳng bao lâu, Trần Sở đã vượt qua hơn 100 cây số, tiến tới trung tâm bộ hậu cần Thiên Uyên Thành. Sau khi xác nhận thân phận, hắn đi xuống dưới lòng đất, đến đại sảnh vật tư ở độ sâu hơn 1.000 mét. Nơi này được quản lý bởi hệ thống trí tuệ AI Link và mọi hoạt động đều rất trật tự. Các tu luyện giả từ tầng 7 trở lên ra vào liên tục, nhưng không có sự xáo trộn nào. Tìm một phòng vật tư không người, Trần Sở đặt tay lên màn hình trước mặt. Ngay lập tức, trên màn hình, ánh sáng nhấp nháy và các dòng thông tin hiện lên. Tinh thần ba động nghiệm chứng thông qua, con người nghiệm chứng thông qua, mật mã truyền vào nghiệm chứng thông qua, hoan nghênh sử dụng hệ thống AI Link thứ 7. Cùng với âm thanh điện tử, thông tin của Trần Sở xuất hiện trên màn hình. Tình danh: Trần Sở quân hàm, thiếu tướng, quyền hạn ngang nhau, tạm thời chưa nhậm chức. Điểm cống hiến: 25.604. Chi tiết công trạng: hơn 25.000 công trạng. Trần Sở khẽ nhếch môi, mở ra chi tiết công trạng, một chuỗi ghi chú nhỏ xuất hiện, chỉ rõ rằng những công trạng này chủ yếu đến từ ngoại thác bộ. Sau khi tính toán lại, ban đầu khi giết hai ma vương, Trần Sở đã thuận tiện chém giết rất nhiều dị thú. Giờ đây khoảng một tháng sau, những công trạng này đã được hoàn tất và tính toán. Với ba thành phần của mình, giá trị vật liệu từ thi thể dị thú đã lên đến hơn 70.000 công trạng, tương đương với 20 mấy vạn điểm cống hiến. Trong liên bang, giá thu hồi thi thể cự thú cấp 7 dao động từ 1.000 đến 2.000 điểm cống hiến, cấp 8 từ 5.000 đến 1.000, còn cấp 9 lên tới 2.000 đến 5.000. Khi đó, Trần Sở đã chém giết gần 10 vạn dị thú, trong đó có mấy trăm cấp 7, mấy chục cấp 8 và một con cự thú cấp 9 trung kỳ, tổng giá trị thu được lên đến hơn 100 vạn điểm cống hiến. Tuy nhiên, đây chỉ là phép tính lý tưởng, do lực lượng quá mạnh mẽ, lúc đó những dị thú cấp 7 trở xuống đều bị bát hoang chiến kích oanh kích mạnh mẽ, khiến cơ thể chúng bị phá hủy không còn gì, gần như không có giá trị gì. Chỉ có những cự thú cấp 7 trở lên, và chỉ một số ít thi thể của chúng vẫn còn tương đối hoàn chỉnh, như đầu của một con cự thú cấp 9. Sau khi bị oanh kích chỉ còn lại gần nửa thân thể, điều này khiến giá trị của chúng không hề thấp. Trần Sở mở tài nguyên đổi, tìm sinh mệnh thủy tinh trong danh mục, và ngay lập tức rơi vào trầm mặc. Bảng hồi đoái chỉ ra rằng, trong kho chỉ còn một mai cấp 9, 5 mai cấp 8, và 57 mai cấp 7, còn lại những sinh mệnh thủy tinh cấp 7 trở xuống, không còn nữa. Nhưng đột nhiên, trong kho thạch anh xuất hiện thêm vài chục mai cấp 5 sinh mệnh thủy tinh. Tuy nhiên, chưa kịp động tác gì, những thạch anh này lại biến mất ngay lập tức, và hơn 40 mai cấp 7 sinh mệnh thủy tinh cũng biến mất theo. Tất cả đã bị người khác đổi đi. Oe Linh, tôi muốn đổi tất cả sinh mệnh thủy tinh. Tài nguyên đã khóa chặt, xin chờ, âm thanh điện tử vang lên. Kèm theo đó, những viên thạch anh màu vàng to bằng đầu người, lớn nhất chừng 1 mét đường kính, bắt đầu xuất hiện, tỏa ra khí tức sinh mệnh mạnh mẽ. Cùng lúc đó, tài khoản của Trần Sở giảm đi 12.300 điểm cống hiến, do hắn đang sử dụng quyền hạn giảm 40%. Sau khi thu thập hết số thạch anh cao cấp, Trần Sở mới hỏi, Oe Linh, tại sao tồn kho sinh mệnh thủy tinh ở Thiên Nguyên lại ít như vậy? Thiên Nguyên là một trong hai thành thị chiến lược lớn của nhân tộc, lẽ ra phải có đủ loại vật tư phong phú, tài nguyên cấp cao, và thậm chí tài nguyên thần cấp cũng không thiếu. Nhưng số lượng sinh mệnh thủy tinh lại ít ỏi, giọng nói cơ giới trả lời, Hiện nay, phần lớn nhân tộc ở Thiên Uyên đang theo đuổi con đường luyện thể. Việc sử dụng sinh mệnh thủy tinh để cường hóa thân thể tiêu hao rất lớn. Đồng thời, binh sĩ ở tuyến đầu cũng cần sinh mệnh thủy tinh để cường hóa thân thể và tăng cường khí huyết. Vì vậy tồn kho sinh mệnh thủy tinh cấp 7 trở xuống rất ít. Các cấp cao hơn cũng trong tình trạng tương tự. Rất nhiều cường giả cấp 8 sẽ chọn hấp thụ sinh mệnh năng lượng để gia tốc thân thể đúc lại. Do đó sinh mệnh thủy tinh rất hiếm khi có tình trạng tồn đọng. Trần Sở hiểu ra rằng đây là do hệ thống luyện thể mà nhân tộc đang tu luyện. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói, Âu Ai Linh, giúp tôi đặt mua sinh mệnh thủy tinh cấp 4 trở lên, tổng giá trị 10 vạn công trạng. 10 vạn công trạng tương đương với 30 vạn điểm cống hiến. Với số lượng sinh mệnh thủy tinh này, dù giá của thạch anh cao cấp có đắt hơn gấp nhiều lần, Trần Sở cũng đủ khả năng chuyển đổi ra mười mấy, 20 vạn điểm thuộc tính. Còn phần công trạng này, đương nhiên là có được từ những trận đại chiến sắp tới. Giết một tôn ma vương phổ thông trong thần thoại, Trần Sở sẽ có được 10 vạn điểm công trạng. Điều này có nghĩa là, nếu Trần Sở giết một tôn ma vương cấp cường giả, hắn có thể đổi lấy một đống sinh mệnh thủy tinh. Nếu so với Lôi Viêm Thiên Long sát thần hay cự thú thì cũng có thể nói là có lợi. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là phải có đủ sinh mệnh thủy tinh. Hiện tại, do có sự tiêu hao của đoàn thể luyện thể tân nhân loại, Trần Sở chỉ có thể dựa vào quyền hạn của mình để giữ lại sinh mệnh thủy tinh. Khi cầm lấy sinh mệnh thủy tinh, Trần Sở nhanh chóng trở lại cao ốc Thiên Uyên. Hắn ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện, lấy ra sinh mệnh thủy tinh chuẩn thần thoại cấp từ mai kia, nhẹ nhàng chuyển động ý nghĩ và lựa chọn tiến hành chuyển hóa. Nuôi chuyển hóa cao năng lượng thể sinh mệnh thủy tinh, thu được 148,4 điểm thuộc tính. Nuôi chuyển hóa cao năng lượng thể sinh mệnh thủy tinh, thu được 38,4 điểm thuộc tính. Chỉ với hơn 10 viên thạch anh cao giai, Trần Sở đã thu được hơn 4 vạn điểm thuộc tính. Điểm thuộc tính từ con số ban đầu là 24.321 đã tăng vọt lên 67.024. Trần Sở liếc mắt qua các thiên phú của Lôi Viêm Ma Long, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thời không triệu hoán bí pháp. Với việc cường hóa bí pháp triệu hoán đến cực hạn, hắn có thể làm đảo lộn thời không, tạm thời triệu hoán Lôi Viêm Ma Long chân thân xuất hiện. Lôi Viêm Ma Long đang trong trạng thái ngủ say, hỗn độn ám lực bên trong chuyển hóa thành pháp tắc rèn luyện thân thể, vì thế không thể cường hóa thiên phú mới. Nếu làm vậy sẽ phá vỡ trạng thái thối thể. Thêm vào đó, chiến tranh văn minh sắp sửa bùng phát, vì vậy Trần Sở chuẩn bị trước một bí pháp cường hóa, để có thêm một lá bài tẩy, giúp mình an toàn hơn khi lên chiến trường. Tiêu hao 5 vạn điểm thuộc tính, cường hóa thời không triệu hoán bí pháp. Vừa dứt lời, dưới cơ thể Trần Sở, một luồng năng lượng bạc sáng bùng lên, tràn vào mu bàn tay trái, nơi có dấu ấn màu xanh làm phép tẩy. Ngay lập tức, trong phòng, ánh sáng u lam rực rỡ, vô số phủ văn tự niệm xuất hiện, lan tỏa từ mu bàn tay Trần Sở, tạo thành một tế đàn hoàn chỉnh, bao trùm một phạm vi rộng vài trăm mét. Vù vù, tế đàn ngày càng ngưng kết, dưới đáy tế đàn rung động, các phủ văn tự niệm không ngừng biến hóa, phức tạp và huyền ảo, cuối cùng tan rã, chìm vào hư không. Khi tế đàn hoàn toàn mở rộng, các phủ văn tự niệm ngày càng nhiều, dần dần quấy nhiễu thời không, khiến nó vạn vẹo và mờ ảo, lấy huyết mạch làm dẫn, linh hồn cộng hưởng, không gian dưới thời không đan xen, các lớp không gian chồng chéo lên nhau. Trong lúc mơ hồ, xung quanh Trần Sở hiện lên một hư ảnh của một cung điện băng tinh, vạn vẹo, như thể cả thiên địa đang hòa vào một thế giới trùng điệp. Tại cung điện băng tinh, áp lực nặng nề bao trùm, thân dài hơn 700 mét, một cự thú đỏ thẫm bị lân giáp dày bao phủ, vắt ngang qua không gian. Cái đầu của cự thú to lớn, dài hơn 2 mét, một con tiểu long màu tím đang chơi đùa quanh thân thể nó, quấn đuôi quanh chiếc sừng đen nhọn hoắt. Tiếng kêu vui vẻ của tiểu long vang lên, ia ia. Ngay khi đó, từ trung tâm của cự thú đỏ thẫm, xung quanh thời không, một hình ảnh vạn vẹo hiện lên. Hình ảnh ấy là một thanh niên đang ngồi xếp bằng, tóc dài màu đen bay trong không khí. Xung quanh là ánh sáng u lam lưu chuyển, tạo thành một tế đàn thời không bao quanh. Tiểu long màu tím ngây ra, có chút nghi hoặc nhìn vào hình chiếu của Trần Sở. Vì trong thời không đan xen, nó cảm thấy thân ảnh đó rất quen thuộc, như thể đó là đại ca của nó. Nhưng lẽ nào đại ca lại không ở dưới chân nó sao? Ngay lúc đó, trong hình chiếu, thanh niên từ từ mở mắt, ánh mắt xuyên qua thời không, rơi vào tiểu long màu tím, và một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên mặt. Trần Sở đặt ngón tay lên miệng, ra hiệu cho tiểu long màu tím im lặng, xuyệt. Tiểu long màu tím vô thức gật đầu một cách ngoan ngoãn. Lúc này, các dao động thời không xung quanh bắt đầu yếu dần, và hình ảnh Trần Sở cùng tế đàn xanh lam, từ từ biến mất. Ai ai ai, tiểu long màu tím hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại vị trí nơi hình chiếu của Trần Sở vừa mới hiện lên, trong mắt tràn ngập sự tò mò và nghi hoặc. Cùng lúc đó, băng hàn và mây mù vây quanh đỉnh núi, khiến cho cự long màu xanh trắng lần nữa tỉnh dậy, đầu rồng khổng lồ hơi nghiêng, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Thực là một lực lượng thời không mạnh mẽ, lại còn có khí tức khế ước. Tiểu gia hỏa kia đã ký kết khế ước triệu hoán với sinh vật tương tự sao? Cự long màu xanh trắng vừa kinh ngạc nhìn xung quanh, vừa cảm nhận được sức mạnh xung quanh. Trần Sở cũng cảm thấy bất ngờ. Tiểu y, tiểu gia hỏa này lại có thể cảm giác được khí tức linh hồn mà ta dung nhập vào tế đàn. Quả thực là một sinh mệnh tiên, thiên thần thành cấp. Trần Sở vừa cảm khái, vừa chuyển động ý nghĩ một chút, rồi trong nháy mắt, khí tức xung quanh liền thăm dò sâu vào trong hư không. Tế đàn màu xanh lam phát sáng mạnh mẽ, vô số phù văn tự động thu về, cuối cùng hóa thành một ấn ký tầng 5 trên mu bàn tay. Cùng lúc đó, giao diện thuộc tính bí pháp của hắn cũng thay đổi. Bí pháp, thời không triệu hoán ấn ký, cường hóa đến cực hạ triệu hoán bí pháp, kích hoạt thời gian tạo thành một tế đàn hoàn chỉnh, lực lượng xuyên qua thời không, hình chiếu triệu hoán, huyết mạch cộng minh, linh hồn cộng hưởng, tiêu hao tinh khí thần năng lượng triệu hồi ra một hình chiếu tên là lôi viêm cự thú, nắm giữ ba thành thực lực của triệu hoán người, chân thân triệu hoán, điên đảo thời không, tạm thời triệu hoán chân thân lôi viêm cự thú phủ xuống, sau khi triệu hoán kết thúc, cự thú sẽ bị lực lượng thời không kéo về, vì chủ, triệu hoán hình chiếu tồn tại thời gian càng lâu, lực lượng tiêu hao càng lớn, nhắc nhở, chân thân phủ xuống liên quan đến thời gian, không gian và nhân quả, vì vậy tiêu hao linh hồn và huyết mạch năng lượng rất lớn. Hãy cẩn thận sử dụng, cực hạn cường hóa bí pháp thời không triệu hoán đã biến thành ấn ký. Một khi bày ra, sẽ hóa thành một tế đàn hư không chân thực, triệu hoán cự thú phân thân phủ xuống. Ngoài ra, năng lực triệu hoán hình chiếu vẫn giữ nguyên, có thể triệu hoán phân thân hình chiếu với ba thành thực lực, duy trì thời gian tác chiến dài, hoàn thành cường hóa bí pháp. Át chủ bài cộng 1, Trần Sở không nghỉ ngơi, ánh mắt rơi vào số điểm thuộc tính còn lại, 17.024 điểm, bốc cháy 1.000 điểm thuộc tính, tiến vào trạng thái đốn ngộ, oanh. Xung quanh Trần Sở, lực lượng thần mà huyền bí tràn ngập, cả người rơi vào trạng thái đốn ngộ, tinh thần và ý chí của hắn đưa tay lên, thời không ấn ký bao phủ trên lưng. Lập tức, trong ý thức của Trần Sở, thời không ấn ký vô hạn khuếch đại, hóa thành một tế đàn hư không khổng lồ, cao vút vài vạn mét, với vô số huyền ảo phủ văn đang lưu chuyển bên trong. Trước linh hồn thiên phú thần hóa, những ngăn cách trước kia giữa Trần Sở và thiên địa đã biến mất, khả năng lĩnh ngộ của hắn giờ đây không kèm những thiên tài đỉnh cấp. Về phần An Phụ Khanh, đó là một người sở hữu thiên phú đặc biệt, một quái vật. Trong lĩnh vực ngộ đạo, hắn có thể bất cứ lúc nào đột phá cảnh giới, điều này là không thể so sánh. Còn Trần Sở, sau khi lột xác thành tiên thiên ma thân, cả thân thể lẫn linh hồn đều hòa hợp với thiên địa hơn bao giờ hết, khiến cho việc tu luyện và năng lực lĩnh ngộ của hắn đạt đến một tầng cao mới. Lúc này khi điểm thuộc tính gia trì bùng cháy, Trần Sở cảm nhận được một cường hóa mạnh mẽ, khiến cho 10 điểm đơn giản trong mắt hắn bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Chỉ trong chốc lát, vô số cảm ngộ dâng lên trong tâm trí hắn. Trần Sở quyết định sẽ tiếp tục cải tiến tại điểm thời không ấn ký, tiến hành dung hợp với phủ văn không gian trên cánh tay phải, nhằm hoàn thiện các kỹ năng triệu hoán thổ tức và thiên cơ đả kích. Việc triệu hoán thổ tức hay thiên cơ công kích một cách đơn giản sẽ tiêu tốn ít năng lượng hơn, đồng thời sẽ phong phú thêm thủ đoạn tác chiến của hắn. So với hiện tại, khi Trần Sở phá vỡ vương giả và lẻn vào đại bản doanh của luyện ngục ma tộc, hắn có thể triệu hồi ra một con lôi viêm ma long từ hàng trăm đến hàng ngàn km xa và dùng thiên cơ đả kích toàn lực. Lúc ấy, một đòn của hắn có thể hủy diệt một thành trì phòng ngự lớn của ma tộc cấp vương, diệt sát vô số luyện ngục ma tộc, uy hiếp mạnh mẽ hơn cả bom hydro tinh năng, có thể nói là sự hủy diệt tuyệt đối. Vì trong thế giới thần thoại không có hệ thống vệ tinh định vị khí quyển, việc này ảnh hưởng rất lớn đến các kỹ thuật của con người, khiến cho những loại đạn đạo tầm xa không thể quyết định thắng bại ở khoảng cách hàng trăm ngàn km. Nhưng Trần Sở lại khác, hắn có thể hành động với độ cơ động và bí mật cao hơn, mà không cần định vị, chỉ cần đứng vững trên không trung ở hơn 100 km, hắn có thể phát động công kích vào mục tiêu từ xa. Cách Thiên Nguyên chiến thành hàng vạn km, trên mặt đất có nhiều nhánh quân đội từ luyện ngục ma tộc đang chuẩn bị, bao gồm cả các chủng tộc mới được triệu hồi. Những ngoại tộc này có thân cao tới 10 m, dưới thân như ngựa, nửa thân trên lại mang hình người với đầu giống trâu, mặc giáp nặng có phủ văn lấp lánh. Cũng có những ngoại tộc có thân hình cao 3 m, 4 tay và 2 đầu, với đôi cánh rơi khổng lồ mọc sau lưng, trông cực kỳ dữ tợn. Trên bầu trời hàng vạn cự thú bay lượn, mỗi con có sải cánh lên đến 100 m, và tất cả đều có cấp 7 trở lên, phát ra những tiếng gào thét đầy hung tợn, khiến không gian như bị chấn động. Nhưng sự chú ý của mọi người lại tập trung vào một đội quân khổng lồ, thân thể bốc cháy, cao từ 10 mấy đến vài chục mét, như những quái vật được đúc từ nham thạch. Đội quân này đi qua đâu, đất đai cháy rực lên, hòa tan tất cả, tạo thành những dòng sông nham thạch, đốt cháy cả bầu trời, tạo ra một cơn thịnh nộ khủng khiếp. Trên không trung, ở độ cao 10 vạn mét, các thành lũy nguy nga của quân đoàn này trôi nổi, bao quanh bởi biển đen của ma khí, phủ kín bầu trời, tạo thành một cảnh tượng vô cùng huyền bí và đáng sợ. Tại những thành lũy ma vương, trong một không gian khác, có một tòa thành thị rộng lớn với đường kính mấy chục km, uốn lượn như đảo, đứng vững trong hư không. Trung tâm là một tòa cung điện nguy nga. Trong điện có hai bên là những cột trụ ma vương cao vút, mỗi cột dài tới ngàn mét, trên đó có 30 mấy tôn ma vương đang ngồi, tỏa ra uy áp mạnh mẽ. Dưới những cột trụ ma vương này, đứng đầy luyện ngục chân ma, mỗi người đều tản ra uy áp mạnh mẽ, yếu nhất cũng có uy áp từ tám đạo ma ngân trở lên. Những luyện ngục chân ma càng gần cột trụ ma vương, uy áp càng mạnh, gần như đều đạt tới 9 đạo ma ngân. Đặc biệt là tại phần sâu trong điện, dưới mấy cột trụ ma vương, có một số tôn chân ma với uy áp mạnh mẽ, gần đạt tới ma vương, khí tức thật sự khủng khiếp. Trong số đó, có một tôn luyện ngục chân ma thân cao 3 mét, mặc chiến giáp màu vàng sậm, trên đầu có 9 cái ma giáp sắc bén. Tôn này mặc dù chỉ có 9 đạo ma ngân trung kỳ, nhưng khi ánh mắt của nó quét qua, tất cả những địa ngục quý tộc xung quanh đều tự động cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Ngay cả những chân ma uy áp mạnh mẽ, đạt tới 9 đạo ma ngân hậu kỳ, cũng phải có sự kiêng dè đối với tôn này. Tuy nhiên lúc này, bất kể là những quý tộc địa ngục dưới, hay là những ma vương ngồi trên các cột trụ ma vương, thậm chí năm tôn đại ma vương khí tức cường đại ở phía trước, tất cả đều cúi đầu cung kính. Ở phía trước ma điện, hai tôn thân ảnh vĩ ngạn đứng sừng sững, bao quanh là hư không đang sụp đổ, thiên địa pháp tắc bị xáo trộn, thậm chí thời gian và không gian đều vạn vẹo, tạo thành hai lĩnh vực độc lập thuộc về chúng. Lúc này một âm thanh trầm thấp, chấn động cả thiên địa, từ một trong hai thân ảnh vang lên. Diorus, nhân tộc kia là sinh vật cơ giáp thật sự nghiêm trọng như người nói, cần ta đích thân hạ thủ. Ma thần Diorus lạnh lùng đáp, cái sinh vật cơ giáp có thể trưởng thành kia đối với chúng ta mà nói chỉ là một phiền toái trong tương lai, không cần ngài phải ra tay. Cautis từ nói, ra tay làm gì? Trọng thương nhân tộc, Diorus xác nhận, đúng vậy, chủng tộc này tiềm năng chiến tranh cực kỳ đáng sợ, sau hơn 200 năm giao tranh với đế quốc của chúng ta, thực lực của họ không những không suy yếu mà ngược lại, sức mạnh cao cấp của họ ngày càng mạnh mẽ. Trước kia chúng ta đã từng áp chế họ tại cấm khu, khiến họ không thể hành động. Nhưng bây giờ họ không chỉ giao chiến cùng chúng ta, mà còn cùng với chiến ma đế quốc trong ô tháp bên tàu, tại hai chiến trường tiền tuyến của nhân tộc. Hiện giờ có một tôn ma thần cấp đối đầu với chúng ta, còn bên dưới có ba tôn đại ma vương cấp nguyên soái, bao gồm quân đoàn cấp ma vương thống lĩnh, đối diện tiền tuyến, về số lượng cũng chỉ kém đế quốc ta một chút. Tuy vậy, phối hợp với những vũ khí, hoa kỹ, kia, ta vẫn không rơi vào thế bất lợi, nguyên nhân không thể để bọn họ tiếp tục trưởng thành. Chúng ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp để gây tổn thương lớn cho đối phương, áp chế họ một lần. Cautis từ mở miệng, ta luôn nhìn chằm chằm vào thiên vũ nhất tộc trên chiến trường. Không ngờ thế cục bên ngươi lại có biến hóa lớn như vậy. Đối với nhân loại, 200 thiên luân, hơn 20 năm là một quãng thời gian dài, nhưng đối với những luyện ngục chân ma, đó chỉ như hơn 200 ngày. Chủng tộc này cần phải được tiết chế. Lần này chúng ta sẽ trọng thương đối phương. Sau khi chiến tranh với thiên vũ nhất tộc kết thúc, ta sẽ đi thuyết phục Tiretis. Diorus, ngài đã có kế hoạch hoàn chỉnh chưa? Rất đơn giản, thật giả lẫn lộn. Sau đó, ta sẽ điều động mười mấy chi quân đoàn thuộc tộc phụ, cùng với vài tôn ma vương, bao gồm một tôn đại ma vương tiếp viện để mê hoặc nhân tộc. Đến khi đại chiến tiến vào giai đoạn giữa, sinh vật cơ giáp sẽ xuất hiện trên chiến trường phía sau. Cautis ngài lại hiện thân, ra tay đánh bại nó. Đến lúc đó, ta sẽ kiềm chế đối diện với ma thần cấp, còn ngài tiếp tục trấn áp các quân đoàn cường giả của họ, làm suy yếu lực lượng cao cấp của nhân tộc đến trình độ văn minh chiến tranh. Những mưu kế quỷ quyệt này đã không còn tác dụng. Không phải chỉ vì ngươi có thêm hay bớt một vương giả mà chiến cục sẽ thay đổi. Dù cho là thiên vương cấp, cũng không thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của chiến tranh văn minh. Sau đủ loại ám sát, mai phục, dẫn dụ hay phản bội, những mưu đồ này chỉ có thể xem như là thủ đoạn làm suy yếu đối phương, tiêu hao đi một phần máu tươi mới mẻ. Cuối cùng, tất cả vẫn phải quyết chiến trên chiến chiến diện, so tài thực lực và nội tình của hai bên. Ví dụ như khi một lần đại chiến xảy ra, sẽ có thể giết hàng vạn binh lính tinh nhuệ, chém giết mười mấy, thậm chí 10 tầng cao giai cường giả. Sau đó, cuộc chiến sẽ tiếp tục trong các thiên luân. Mỗi lần đánh giết hàng vạn tinh nhuệ, giết chết mấy chục tôn cường giả tầng 8, vài tôn cường giả tầng 9, ngày qua ngày sẽ làm cho các cường giả cao giai dần dần mất đi sức mạnh. Và khi cao giai cường giả bị tiêu hao, đỉnh cấp cường giả cũng sẽ bị thương nặng, giảm dần dưới tình huống liều mạng. Khi đối phương bị tiêu hao đến cực hạn, lúc đó ta sẽ phát động cuộc diệt tộc đại chiến, tập hợp toàn bộ lực lượng để hủy diệt hoàn toàn chủng tộc văn minh đó. Đây chính là chiến lược mà luyện ngục nhất tộc đã áp dụng trong nhiều năm đối với các nền văn minh khác. Trước mắt, Những chủng tộc phụ thuộc hạng thấp mà Trần Sở thu phục được đã lên tới mười mấy cái, nắm trong tay một khu vực rộng lớn, tài nguyên vô biên cùng tiềm lực chiến tranh to lớn. Thuyền đen chẳng lo gì về việc tiêu hao. Mỗi lần đại chiến, những chủng tộc phụ thuộc này luôn đứng ở tuyến đầu, còn những luyện ngục chân ma thực sự đều là các quan chỉ huy, tử thương rất ít. Tuy nhiên, không ngờ rằng tiềm lực chiến tranh của nhân tộc lại khổng lồ đến vậy, càng đánh càng mạnh. Điều này khiến Diorus cũng phải cảm thấy lo ngại. Lúc này Diorus từ từ quay sang nhìn ma vương trụ phía trước, ánh mắt dừng lại trên thân hình đại ma vương Barus, người đã đến hỗ trợ từ phía sau, rồi trầm giọng hỏi, Barus, bên ngươi nhiệm vụ tiến triển thế nào? Barus, bên ngươi nhiệm vụ tiến triển thế nào? Barus khẽ cười, giọng đầy khổ sở, hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì cả. Những sinh vật cơ giáp điều khiển bên cạnh, phòng thủ rất nghiêm ngặt, dù cho vào trong nội thành nhân tộc, bình thường cũng luôn có 7 ma ngân nhân tộc đi theo bảo vệ. Còn trong bóng tối có những cường giả cấp cao hơn làm thủ hộ. Với cái giải thưởng khổng lồ treo lên như vậy, nửa cái thiên luân đã bị tổn thất ba nội ứng rồi. Đừng nói gì đến việc dẫn dắt nó ra hay khống chế. Giờ ngay cả tiếp cận cũng khó khăn. Diorus nghe vậy, gật đầu, thở dài. Quả nhiên, cuối cùng vẫn phải trở lại chiến trường chính diện. Sau đó, Diorus nhìn về phía Jim Thor và nói, Jim Thor, ngươi đi ra ngoài một chuyến, thể hiện chút bản lĩnh của ngươi đi. Jim Thor gật đầu đáp, được. Bên ngoài Thiên Nguyên Chiến Thành, cách chiến trường hơn 9.000 km, tại một dãy núi hẻo lánh dài hơn 1.000 km, một trạm tín hiệu nhỏ với nền móng vững chắc cao vài chục mét được dựng lên. Tín hiệu phóng ra, tín hiệu mạng lưới liên lạc đã hoàn thành, giải quyết xong, các huynh đệ chuẩn bị rút lui. Tại trạm cơ sở bí mật trên đỉnh núi, một nhóm tinh nhuệ gồm 3 cường giả tầng 7 và 2 cường giả tầng 7 và 2 cường giả tầng 8 đang bận rộn. Khi xác định tín hiệu đã phóng đi bình thường và hoàn tất kết nối mạng lưới với hậu phương, nhóm này chuẩn bị rút lui. Sư sư sư, dưới bóng đêm, toàn bộ tiểu đội thu lại khí tức và bắt đầu di chuyển về phía sau. Nhưng ngay khi họ vừa xuất hiện trên triền núi, một lực lượng khổng lồ từ xa xôi, giống như một cơn sóng chiều vĩ đại, bắt đầu cuồn cuộn tiến tới. Mọi thứ trên đường đi bị phủ bóng tối, cây cối thành tro, núi đá bị chôn vùi. Trước sự hủy diệt vô cùng và khủng bố của uy áp ma vương, trên mặt mọi người trong tiểu đội đều lộ rõ sự tuyệt vọng, tự tìm cái chết. Thanh âm lạnh lùng vang lên, và một tiếng long ngâm nổ vang trên trời. Một con rồng vàng kim khổng lồ, dài mấy km, với long trảo như núi cao từ trên trời giáng xuống. Ngay khi long trảo màu vàng kim xuất hiện, một khí tức bá đạo như pháp tắc bao trùm cả thiên địa, trấn áp mọi thứ. Oanh! Long trảo vàng kim như rơi vào đại hải, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp, không gian xung quanh bị phá vỡ, và khu vực mấy chục km bị tàn phá chỉ trong nháy mắt. Sơn mạch lay động. Một cơn sóng xung kích khổng lồ từ vụ nổ hắc ám ấy lan tỏa khắp thiên địa, cuốn theo tiểu đội, thổi họ bay đi vài trăm km, nhân tộc. Oanh, sự bùng nổ của đợt sóng đen kéo dài, tạo ra một cơn thủy triều đen khổng lồ, như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Oanh, con rồng vàng kim dài hơn 2.000 m, với quang mang vàng vây quanh, gào thét trong không trung, long chảo vung lên, quét sạch tất cả mọi thứ, phóng ra thần quang vàng bá đạo, phá vỡ hết thảy, rầm rầm rầm. Tiếng gầm của con rồng vàng kim trong biển mây vang vọng, chấn động cả thiên địa, bầu trời bị bao phủ bởi hắc ám, như thể hàng ngàn xúc tu màu đen dài hàng ngàn thước quét ngang. Dưới sự đại chiến của hai tôn thiên vương cấp cường giả, không gian của thần thoại thế giới như giấy bị xé rách. Mỗi một cú đánh đều khiến thiên địa rung chuyển, phá hủy không gian, và tạo ra những cơn sóng chấn động khí lãng quét ngang phạm vi vài trăm km. Ngay lúc này, ở một phương hướng xa xôi, một cuộc chiến vương cấp bùng nổ, hai tôn vương giả của nhân tộc và hai tôn ma vương bất ngờ giao chiến. Mặc dù đại chiến đã kết thúc và hai bên đại quân đều rút về để chỉnh đốn, nhưng ngoài Thiên Nguyên Thành, mỗi thời mỗi khắc đều có những cuộc va chạm cục bộ bùng nổ. Các tiểu đội tinh nhuệ của nhân tộc và cường giả chân ma luyện ngục tiếp tục xâm nhập sâu vào hơn 2 vạn km, trải rộng trên hàng vạn km, tạo thành những trận giao chiến quy mô nhỏ nhưng đầy nguy hiểm. Mục đích của các cuộc giao chiến này là tranh đoạt những điểm cao đặc thù. Trước mắt, khu vực ngoài Thiên Nguyên Thành, cách đó 1 vạn km, thuộc phạm vi kiểm soát của nhân tộc. Tại đây rất nhiều trạm cơ sở và tháp tín hiệu đã được xây dựng, tạo thành một mạng lưới liên kết và hình thành khu vực công kích. Trong khu vực này, tín hiệu bao phủ toàn bộ phạm vi, giúp đạn đạo từ sau Thiên Nguyên Thành có thể nhắm vào các địa điểm cụ thể để tiến hành oanh tạc, tiêu diệt các lực lượng cấp thấp của đối phương. Để bảo vệ khu vực này, các vương giả được luân phiên tuần tra, tránh bị ám sát bởi các cường giả cấp ma vương, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ của tiểu đội tinh nhuệ. Đột nhiên một trận đại chiến bùng nổ khiến Trần Sở, người đang tu luyện, giật mình tỉnh dậy. Hắn từ từ mở mắt, trong mắt xuất hiện vô số phủ văn màu xanh lam và bạc đang chuyển động chậm rãi. Cảm nhận được từ xa, chân trời cách hắn hàng vạn km, nhưng năng lượng thiên địa vẫn không ngừng dao động với uy thế khủng khiếp, khiến Trần Sở lộ ra vẻ ngưng trọng, thật mạnh, Trần Sở thốt lên, rồi đứng dậy, bước ra ngoài. Trong chớp mắt, hắn vượt qua vài trăm mét, thân ảnh mờ ảo như bóng ma xuyên qua lớp kính công nghiệp, xuất hiện tại khu vực bên ngoài Thiên Uyên cao ốc. Nhờ vào thiên phú thần kỳ, Trần Sở có thể di chuyển cực kỳ nhanh chóng, không bị vật chất ngăn cản, như một mũi tên bắn qua không gian. Trần Sở phóng lên cao, thân ảnh của hắn lấy lên vài lần rồi xuất hiện ở độ cao hàng vạn mét trên không trung. Đôi mắt màu vàng đen của hắn sáng lên, nhìn về phía xa xăm. Vì thế giới thần thoại có bề mặt bằng phẳng, khả năng thị lực của Trần Sở cực kỳ đáng sợ. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuyên thủng hư không và nhìn thấy trận đại chiến phía xa. Trong mắt hắn, một hình ảnh đáng sợ hiện lên, không phải là thần long màu vàng kim, cũng không phải là thủy triều đen, mà là một hình rồng tản ra hắc ám pháp tắc bao trùm cả thiên địa. Mọi cử động của nó như thể có thể hủy diệt thế giới, ảnh hưởng đến cả một vùng đất rộng hàng trăm km. Khi Trần Sở quan sát trận chiến từ xa, hắn nhận thấy có hơn 200 cường giả cấp 9 tỏa ra khí tức mạnh mẽ đang đứng vững trong không trung, thuộc nhiều quân đoàn và bộ ngành khác nhau, mỗi người đều là cường giả trung kiên của nhân tộc. Bên cạnh đó, tại biên giới chiến trường, có mười mấy vương giả và hai thiên vương, những người này tỏa ra uy áp mạnh mẽ, che khuất bầu trời và tạo ra sự uy hiếp từ phương xa. Trong số đó, một vài tôn vương giả vẫn tản ra khí tức yếu ớt, rõ ràng là do bị thương trong trận đại chiến trước, vết thương vẫn chưa lành hẳn. Bỗng nhiên, cả vùng trời Thiên Uyên chiến trường chấn động, một cơn sóng năng lượng khủng khiếp bộc phát từ trên không trung, lộ ra 6 chiếc chiến hạm dài mười mấy km, tràn ngập phong cách khoa học huyền bí. Lúc này, pháo chính của những chiến hạm từ từ mở ra, quang mang xanh lam hội tụ lại, tản ra một khí tức năng lượng kinh khủng. Đồng thời, dưới mặt đất, các pháo đài với nền móng cao hơn 5.000 mét, những họng pháo khổng lồ, mỗi khẩu pháo dài đến vài trăm mét, bắt đầu bổ sung năng lượng, bao gồm căn cứ số 13 xa xa, nguyên bản yên lặng. Lúc này máy số 1-2 mắt sáng lên, chuẩn bị xuất kích ngay khi mà vương bên đối phương tiếp viện. Đây chính là tiền tuyến, một trận đại chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, cả hai bên đều kiềm chế, không để ma vương cấp chiến lực tham gia, chỉ phát ra uy áp pháp tắc rằng co. Trận chiến này kéo dài khoảng 1 giờ, rồi bỗng nhiên dừng lại. Đúng lúc này, đồng hồ trí năng của Trần Sở hơi chấn động, truyền đến âm thanh yên tĩnh của Gabriel. Tốt, va chạm phía trước đã kết thúc, mọi người đi nghỉ ngơi đi. Lúc này, 6 chiếc chiến hạm trên trời tắt quang mang pháo chính, không gian xung quanh vạn vẹo, rồi từ từ biến mất. Còn những siêu cấp pháo điện từ dưới mặt đất cũng dần dần suy yếu, chắc là thiên vương hóa thân pháp tắc. Trong mắt Trần Sở lé lên một tia chiến ý mãnh liệt, rồi quay người rời đi. Tuy nhiên, khi bay trở lại, ánh mắt Trần Sở không khỏi đảo qua những vũ khí cường đại đó, lộ ra một tia sợ hãi và thán phục. Những vũ khí này, như uy hiếp lớn nhất của tiền tuyến chiến trường, đã được nhân loại nghiên cứu suốt những năm qua, cống hiến gần như toàn bộ thành quả khoa học kỹ thuật. Trong những năm qua, nhờ vào khoáng vật và các hài cốt của cự thú, nhân loại đã tiến bộ vượt bậc trong việc chế tạo vũ khí hủy diệt. Giờ đây, nhân loại đã chế tạo được các chiến cơ có thể bay ra vũ trụ, cùng với các chiến hạm trên không gian, với pháo chính có uy lực có thể sánh ngang với vương giả thần thoại. Các pháo điện từ siêu cấp, với sức công phá có thể vượt qua hàng vạn km, đủ sức hủy diệt các quân đoàn đối phương, uy lực kinh khủng, chính là lực lượng chủ yếu dùng để áp chế đối phương. Khi về đến gian phòng, Trần Sở ngồi xuống xếp bằng, từ vòng tay Tu Di lấy ra hai viên đá lớn cỡ nắm tay, trong suốt bên trong chứa một thế giới tinh thể nhỏ màu bạc. Đó là tài nguyên thần cấp, ám giới huyền phách. Loại tài nguyên này ẩn chứa năng lượng tinh thuần đậm đặc, mang theo sức mạnh của giới vực, hấp thu và luyện hóa nó có thể giúp tăng cường lĩnh vực và thân thể của những tu luyện giả cấp 9. Lúc trước khi Trần Sở đột phá lên tầng 8, Tạ Trần đã cho hắn một lượng cống hiến giá trị tương đương với mấy trăm vạn điểm, đủ để giúp Trần Sở nhanh chóng tu luyện lên tầng 9 hậu kỳ. Tuy nhiên, hiện tại những tài nguyên này đã không còn đủ để Trần Sở tu luyện lên tầng 9 hậu kỳ, hoặc ít nhất là chưa đủ nhiều. Vì lý do tiên thiên ma thần chi thể, chiến lược của Trần Sở ở tất cả các phương diện đều mạnh mẽ chưa từng có, nhưng cùng lúc đó... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.